Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Một sấp hình thật dày, thật ra chỉ là một tấm hình, chỉ được xử lý phòng lớn mới có thể ra nhiều hình như vậy. Nhưng tấm hình cũng không quá rõ ràng, vừa mơ hồ lại vội vàng, vừa nhìn đã biết là chụp từ xa. Cô gái này, chiều cao cùng với Tiểu Ngư không khác biệt lắm, mặc dù ưu nhã, đơn giản, chân đi đôi giày đế bằng màu trắng, trên đầu thắt bím đôi sam, đứng ở khúc quanh để xanh đèn đỏ đang bắt taxi. Từ góc độ này, dù không thấy rõ khuôn mặt cô gái kia, nhưng cho dù là Tiểu Ngư vừa nước mắt đã có thể nhận ra, đôi mắt kia vô cùng quen thuộc, là cô gái hôm trước. Khi cô và Hạ Lạng bị bắt cóc, thì xuất hiện một cô bé gái đứng ở trong góc quán cà phê, nhìn mọi chuyện xảy ra một cách hở hững. Sau khi ra khỏi Lam Cung gia hôm đó, anh nhận được điện thoại của bạn là cảnh sát giao thông điều tra ghi chép xe vượt đèn đỏ được anh nhờ vả. Anh ở đồn cảnh sát giao thông trông thấy tấm hình này mà cậu ta chụp từ trong xe vô hình có tấm hình này được. Giang Phạm chỉ thấy gian góc dưới. Nhìn lần đầu, anh còn cho rằng đó là em, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thời gian này em đang ở biệt thự Nam Cung nói chuyện với anh, không thể nào xuất hiện ở ca thị. Có lẽ bởi vì nhớ đến nguyện vọng ban đầu em nói với anh, cho nên hai ngày nay anh nhờ bạn điều tra tìm cô gái này. Tiểu Ngư sâu xa, nhìn Hị một lúc lâu mới hỏi. Có tìm được không? Cô ấy ở trong một nhà trọ, chỉ dừng lại ca thị một ngày liền rời đi. Giang Phàm thở dài. Chậm một bước, nhưng nghe bạn anh hỏi thăm, cô gái này nói rằng ông chủ nhà trọ, cô ấy nói đến là tìm người thân. Tiểu Ngư nghe vậy, tim bắt đầu đập nhanh, nhưng nhịn không được vẫn hỏi. Anh Giang, trên đời này người giống người nhựa vô số kẻ, người tìm người thân cũng rất nhiều. Tại sao anh xác định được đó là em? Trong khách sạn, cô ấy đánh rơi tấm hình này. Giang Phạm nói xong, từ trong ví ra lấy ra một tấm hình đưa cho cô. Bạn của anh đưa lại cho anh, em xem đi. Tiểu Ngư nhận lấy, khi xem thì sững sờ. Tấm hình này là khi cô 14 tuổi. Cái này cùng tấm hình em năm đó lột vào trường cảnh sát giống nhau như đúc. Em nói xem, sao anh Giang có thể biết chứ? Giang Phạm giải thích rõ. Tiểu Ngư, em xem ở phía sau đi. Tiểu Ngư nghe lời, lật hình lại, khi nhìn thấy con số phía sau thì sững sốt. Chính là ngày tháng năm sinh của cô. Mặc dù cô không nhớ rõ thân phận của mình, nhưng rất kỳ quái, khi cô được nuôi chiến cứu đưa vào bệnh viện, khi tỉnh lại thì những con số này khắc vào đầu cô rất rõ ràng. Nếu như không phải người biết thân phận cô, tại sao lại có tấm hình này và ngày tháng năm sinh của cô? Lòng vốn rất bất an của Tiểu Ngư bây giờ càng thêm cuộn loạn. Cô nhìn cô gái trong hình, mặc dù mơ hồ nhưng không hiểu tại sao lại có một cảm giác thân thiết khiến trái tim cô không thể bình tĩnh. Tiểu Ngư, đừng lo lắng. Giang Phạm đưa đũa lên, biểu tình cũng không thay đổi gì. Anh Giang, anh luôn giúp em. Tiểu Ngư nhận lấy, mặt cảm kích. Em không thể thành chân mệnh thiên tử của đời em, không thể làm kỵ sĩ bảo vệ em, nhưng làm người bạn giúp đỡ em khi em gặp khó khăn thì em cũng không từ chối chứ. Giang Phạm cố ý ra vẻ giận. Sĩ quan Nhan, anh cảnh cáo em, sự nghiệp cảnh sát của em vừa mới bắt đầu, đừng cứ đắc tội với lão lãnh đạo, phải biết tuân theo tâm của cấp trên. Anh mặc dù không phải quan lớn nhưng cũng có gia thế, em còn muốn lên chức hay không? Một tiếng cuối cùng hoàn toàn là hộ giả uy mà thôi. Vâng, nhà dùng bữa đi. Tiểu Ngư nghe hiểu ý của anh, gật đầu đứng dậy. Làm bạn không có vấn đề gì cả, huống chi anh là cấp trên cũng là đội trưởng. Cấp trên, ngài vất vả rồi. Cấp trên, ngài ăn thịt. Cấp trên, ngài lau miệng đi. Cấp trên, ngài có thể tự gắp thức ăn cho mình được không? Để tôi tìm đôi đũa ngọc cho ngài ăn nha. Phốc. Giang Phạm đang uống một ngụm trà thì phun ra toàn bộ, ho mấy tiếng còn chưa bình phục. Bộ dáng dạ bộ u mê để phản kích rõ ràng càng ngày càng cao siêu hơn. Cái độ linh hoạt này. Giang Phạm nhìn Ngư Tiểu Ngư phôi hụt lại dáng vẻ không tim không phổi đối với anh ta ngày trước thì thở dài. Có lẽ lão già trong nhà nói đúng, nhiều năm như vậy dùng hết cách mà không thể nhìn thấu một người. Rất đơn giản đó, chính là hai người không thuộc cùng về một thế giới. Giang Phạm đưa Nhan Tiểu Ngư trở về biệt thự Nam Cung, sau đó một mình về đồn cảnh sát. Anh còn để lại hình của cô gái kia cho Tiểu Ngư, nói lạ, coi như chúng cứ quen biết nhau. Tiệu Ngư đứng trước biệt thự, cầm hình đi về phía trước, chạm mặt Hạ Lãng. Hạ Lãng Lãng không nói hai lời, liền nhào lên ôm Tiệu Ngư kẻ khổ. Tiệu Ngư, cô đã trở về thì đừng có đi nữa. Kể từ hai chúng ta đồng cam cộng khổ, ở cơ hội hai chúng ta đơn độc ở bên nhau thì thật là ít nha. Lời nói của Hạ Lãng Lãng chỉ khiến cho Tiệu Ngư nhớ lại cảnh gặp cô gái đó hợ hững khi cô bị bắt cóc, trong lòng liền tĩnh lại, phần kích động vì tìm được người thân cũng nhạt dần. Nếu là người thân, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, đối với việc cô gặp nguy hiểm lại nạm như không thấy đây. Hạ Lãng không hổ là ảnh đế tỏ tình, từ cửa biệt thự đến phòng khách nên dùng mọi lời tỏ tình để tỏ tình với Tiệu Ngư hơn 30 lần. Ngay cả Đường tiểu thư cũng không nói một lời, cho đến khi cửa phòng khách mới quay đầu hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, Lãng Lãng, Thấu thiếu gia đã ngủ chưa? Hôm nay anh ấy có gọi tôi không? Ôi! Cắn môi, uất ức, Lãng Lãng bi thương yên lặng, vừa về quê một chuyến, lòng của Nhan Tiểu Ngư đã bị Nam Cung Thấu chiếm hết rồi. Chưa ngủ, Lãng Lãng không còn hơi sức. Nam Cung Thấu ở thư phòng, nói chuyện với Dị An và Đường Táp. Tiểu Ngư ử một tiếng, đi vào, chào hỏi Bạch Miêu và Hôi Miêu. Hạ Lãng Lãng im lặng, chạy đến, ra khỏi trận địa, là cô mà tìm Tịnh Thiên. Chú Miêu, dì Miêu, cháu đã về. Tiệu Ngư đi lên trên, nhìn Bạch Miêu và Hôi Miêu đang ngồi nói chuyện video. Cúi đầu nên nhìn thấy trong hình một đống con nít từ nhỏ đến 10 tuổi, đến 12 tuổi. Giới thiệu cho cháu. Bạch Miêu rất rộng rãi, lùi người lại chỉ màn hình giới thiệu. Đứa ngồi trước màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên là con lớn của dì, tên là A Tử. Đứa nhỏ đang đọc sách này là con trai thứ hai của dì, tên là Tiệu Hồng. Đứa đang dùng cơm là con gái thứ ba của dì, tên là A Lục. Đứa đang lăn lăn bò qua lại trên đất kia là con trai út của dì, tên là Tiểu Lam. A Tử, Tiểu Đỏ, A Lục, Tiểu Lam sao? Nghe như là sấm rền bên tai, không nhịn được mà lặp lại lần nữa, nhíu mày lại. Dì Miêu, con nhà dì cũng có nhũ danh rất đặc biệt nha. Nhũ danh sao? Đây không phải nhũ danh đâu. Bạch Miêu nhíu mày, mặt kiêu ngạo. Đây là tên thật đấy, tên của con dì rất đỉnh, Tử Miêu, Hồng Miêu, Lục Miêu, Lam Miêu. Thật đúng là rất đỉnh nha. Còn nữa, đây là một ổ nhà mèo chính cống hay sao? Nhìn những đứa bé đang chơi vui đùa, Tiểu Thư nhịn không được mà co giật khóe miệng. Đặc biệt là nhìn cái đứa con thứ hai Tiểu Hồng, đôi mắt hiện lên sự đáng thương. Xinh đẹp, sạch sẽ, đáng yêu như vậy, những đứa bé này tương lai khi đối diện với con gái lại nói tên mình là Tiểu Hồng. Cô nên nhịn không được mà bi ai. Cuộc đời thật giống như một trò đùa. Đây chính là chị gái Nhan mà mẹ vừa giới thiệu với các con. Bạch Miêu quay video về phía Nhan Tiệu Ngư, nói: "Nào, chào hỏi chị Nhan đi." Dứt lời, liền vỗ vai Tiệu Ngư. "Dì đi chăm sóc sắc đẹp một chút, giúp dì trông với mấy đứa nhỏ, lát nữa dì sẽ đến." Tiệu Ngư nghe nói thì gật gật đầu, nhìn về máy tính chào hỏi bọn nhỏ. Con của Bạch Miêu rất nghe lời. Bạch nghe Bạch Miêu giới thiệu thì bốn đứa liền tụ lại máy tính, nhìn chăm chăm Tiệu Ngư bắt đầu hỏi. Nhan Tiệu Thư vốn ôm tâm trạng của một người mẹ, trả lời bọn họ, vừa nói liền phát hiện bốn đứa mẹ con lại nói chuyện rất hồn nhiên mà nói với nhau, căn bản không có thời gian để cho người khác xen mồm vào. Chính là chị ạ. Bé A Tự 12 tuổi chất vấn. Chị chính là người phụ nữ của anh Thạch Đầu sao? Chị biết lái máy bay không? Chị biết làm hacker không? Chị biết chế tạo vũ khí không? Chị biết chơi không? Chị nhất định sẽ không bằng em đâu. Em không cho phép chị làm người phụ nữ của anh Thạch Đầu. Tự Ngư muốn nói. Chị lại bị ngắt lời. Bé thứ hai Tiểu Hồng nhìn chăm chăm Tiểu Ngư vài lần, thành thật nói. Nhưng chị ấy so với chị xinh đẹp hơn rất nhiều. Câm miệng. Anh ạ. Tiểu Ngư muốn nói. Anh hai, tên của chị này thật là kỳ quái. A Lục 5 tuổi chỉ vào màn hình kêu. Chị ấy thật kỳ quái, rõ ràng là người, tại sao gọi là cá a? Chị. Tiểu Ngư vội vã muốn giải thích. Ngủ ngốc. A Tự giành nói, xỉ mũi coi thường. Nhất định là vì thích ăn cá thôi. Nhạ. Thật biến thái, thích ăn cá nên gọi là cá. Tên anh em chúng ta là mèo, nhưng có ăn mèo đâu. Tiểu Hồng cảm khái. Ừ. Mọi người gật đầu, tròn. Tiểu Lam 3 tuổi chợt chỉ ngón tay vào màn hình bắt đầu kêu. Tròn, căng tròn giống mẹ. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn, đang kỳ quái nơi nào, chỉ nghe A Lục tức giận hét lên. Bố, có thể cho A Tử thăng cấp được không? Đầu tiên khuyên mẹ cho Tiểu Lam đút sữa hàng ngày có được không? Chị mới bú sữa mẹ, nãy nãy. Tiểu Lam nổi đoạ, cầm đồ bén ném loạn. Tiểu Hồng tức giận. Sách của anh, đừng có ném sách của anh. Bố, nó ném sách của con. bố không ở đây, đánh nhau. Bố Tiểu Hồng và Tiểu Lam đánh nhau rồi, đánh nhau. Được, để bố đi gọi bảo mẫu đến. Tiểu Lam, không phải bố mua đồ cho con ném hư đâu, chớ ném sách của anh hai. A Lục, xuống khỏi ghế sofa, chớ nhảy, té sẽ bị đau. A Tự, con dẫn đội, bố phụ. Hồi Miệu ngồi trước máy tính khác, ngón tay nhanh chóng di chuyển, miệng vẫn trấn an, vẻ mặt đành chịu, thần sắc nóng nảy, hiển nhiên đã không giải quyết được mấy đứa nhỏ này, chỉ có thể sứt đầu mẹ chán vội cả hai bên. Tựa Ngự dựa vào ghế sofa bật cười, xem ra người đàn ông ưu tú làm bố cũng có lúc không thể trị được mấy đứa con. Đối với Hôi Miêu tiên sinh luôn là thành thục chững chạc, bộ dáng hoang mang sợ hãi này cũng là lần đầu tiên cô trông thấy. Trong phòng bếp truyền ra mùi thơm của cháo, Bạch Miêu phu nhân đi ra, hình như bà ấy dự liệu được tất cả, bưng chén cháo bổ sung sắc đẹp xong, đi đến trước sofa nhìn ổ mèo nhỏ mỉm cười. Lão nương ta vừa mới đi mấy giây thôi, các bé ngoan của mẹ, các con đã làm gì vậy? Thời điểm giọng nói của Bạch Miêu vang lên, trong màn hình vốn còn huyên náo lập tức trở nên yên tĩnh, bốn chú mèo con hóa đá. Các con làm phản rồi. Sư Tử Mèo hét lên. Dọn phòng sạch sẽ cho lão nương, 5 phút sau nhanh chóng về phòng ngủ. Mọi người chạy toán loạn, 1 giây sau đã xong rồi. Hơn nữa, tốc độ chỉ trong nháy mắt đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách. Ngay cả A Tự đang ở kỳ phản nghịch cũng biến mất. Tiểu Ngư nhìn mà nghẹn họng chân chối. Bà xã! Hồi Miêu tiên sinh mệt mỏi nắm lấy tay của Bạch Miêu mà cảm kích. Anh phát hiện nhà chúng ta không thể không có em nha. Cho dù là người chuyên trông trẻ cũng không thể trông trị được 4 con mèo con này. Bạch Miêu kiêu ngạo hừ một tiếng, chẳng thèm để ý sự sùng bái của Hôi Miêu. Bà quay đầu nhu hòa, mỉm cười một bộ dáng phu nhân nhìn Tiểu Ngư. Cháo Dưỡng Nhan, dì tự mình làm, lao một bát cháo cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đối với người phụ nữ lật mặt nhanh hơn lật sách, cuối cùng cũng có kết luận rõ ràng. Dì Miêu, không giống như cơm tối, cháo có hương vị rất ngọt. Tiểu Ngư thật cẩn thận đặt nghi vấn ở trong lòng mình. Tên màu sắc của mấy đứa nhỏ không phải là gì tùy tiện đặt đấy chứ. Nói bậy. Bạch Miêu trợn mắt nhìn cô. Tên của trẻ con phải thận trọng chứ. Mỗi một đứa con gì phải suy nghĩ 5 lần lấy màu sắc đại diện cho mệnh người đấy. Khụ. Hồi Miêu vừa nếm thử miếng cháo bị sặc, ông ấy bỏ bát xuống, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, nghiến răng nghiến lợi. Miêu Nhi, em ngăn cản anh đặt tên, nói là tôn trọng ý kiến của em, phải một mình đến thư phòng suy nghĩ. Em mỗi lần đi đều là bắt để bốc thăm hay sao? Thế nào, anh có ý kiến ư? Bắt bốc thăm còn chưa đủ thận trọng sao? Tên của anh thuận miệng nói ra thì sao? Lúc ấy em đưa ra nhiều ý kiến đều bị anh phản đối. Thời điểm đó anh có suy nghĩ đến cảm nhận của em không? Ít nhất mỗi lần em bắt được màu đen thì đều đổi lại đấy thôi. Bạch Miêu phu nhân hự lạnh, rõ ràng mang thù trong lòng. Hồi Miêu tức giận vỗ trán, thở dài hối hận lúc đó, nhưng vẫn theo thói quen không cãi nhau với bà ấy. Vì ông ấy hiểu lật lại chuyện cũ thì Bạch Miêu là thành thạo nhất, sẽ không cho ông yêu bà ấy 1 tháng. Tại sao không phải là màu đen? Tiểu Ngư. Bởi vì màu đen là điểm xấu hay sao ạ? Không đúng. Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai, ở ngay bên Tiểu Ngư. Nhan tiểu thư, không phải màu đen là điểm xấu, mà tên là Hắc Miêu là điểm xấu. Tiểu Ngư nghe giọng nói quen thuộc này quay đầu lại, vừa nhìn liền sợ đến mức suýt đánh rơi bát. Dị, không phải. Đây không phải là người ở trung tâm nghiên cứu hôm nay sao? Tại sao lại thận không biết quỵ không hay xuất hiện trước mặt cô vậy? An Nghệ, đừng cứ đi không tiếng động như vậy chứ, sẽ dọa người ta mất nửa cái hồn đấy. Bạch Miêu than một tiếng, đưa tay giới thiệu. Đây là lão già của nhà Lam Cung, quỷ y An Nghệ, đây là Tiểu Ngư, dì nghĩ hai người đã gặp nhau rồi. Đúng như lời cậu nói, thật là một đứa nhỏ tốt, diện mạo tính tình cũng không tệ, chỉ là... An Nghệ mỉm cười nhìn Tiểu Ngư mà tổng kết. Đáng tiếc, hình như hơi ngốc nghếch một chút. Miên Dương nói, mọi người ở nhà Lam Cung quá hung hãn. Bạch Tiểu Thư, nhìn thì bình thường không ở đây. Cái này gọi là Trường Giang có sóng sau đẻ sóng trước. Nó là người nối tiếp Bạch Tiểu Thư. Bạch Miêu nói. Ừ. An Nghệ gật đầu bày tỏ đồng ý. Không tệ, cũng rất có ánh mắt nhìn con dâu. Gần đây chúng ta quá nhàm chán rồi. Tiếp đó, ánh mắt sâu xa nhìn về Nhan Tiểu Thư. Nhan Tiểu Thư liền rùng mình. Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân. Tiểu Ngư quay đầu lại, nên nhìn thấy Nam Cung Thấu và Đường Táp đi ra ngoài. Trong tay Đường Táp còn cầm bản báo cáo thuốc mà trưa nay An Nghệ đưa qua. Nhan Tiểu Ngư ngẩn người, hình như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù không biết Bạch Tiểu Thư đáng thương luôn bị mọi người khi dễ là ai, nhưng Tiểu Ngư Nhìn cảnh tượng này thì cũng hiểu, vị quỷ y An Nhẹ này nếu như hai ngày trước nên bắt đầu nghiên cứu thuốc mà Tiêu Nhã ăn, bây giờ nửa đường lại đi lấy tin tức của thuốc có trong người Ngô Viễn Thâm thì nhất định là người khác ra lệnh, hơn nữa còn là cố ý. Xin lỗi, loại chuyện nhàm chán đơn giản không có hàm lượng kỹ thuật này, tôi và Miêu Nhi không có tinh thần để làm. Hôi Miêu giải thích, giọng điệu nghiêm túc. Cho nên nơi ra tay liền mượn lực của cảnh sát nhân dân để điều tra chuyện liên quan đến nhiễm xạ. Đơn điệu nhàm chán, không có hàm lượng kỹ thuật. Tiểu Ngư hết ý kiến. Cô nhớ đến cảm giác phấn chấn của mình và cả đội ngày hôm nay. Cảm giác nếu mọi người biết chắc sẽ là tổn thương lắm đây nhỉ. Được rồi. Tiểu Ngư thiện lương tha thứ rất nhanh. Cô nói. Tôi đem kết quả hôm nay nói ra một chút. Không cần. An Nghệ ngắt lời cô, lấy từ cổ áo cô một đồ hạt giống như hạt mè đặt vào lòng bàn tay nói. Trước khi ra khỏi sở nghiên cứu, tôi đặt máy nghe lén lên trên người Nhan tiểu thư, nghe hết toàn bộ không sót cái gì. Nói xong, nhìn Tiểu Ngư cười dịu dàng, đem máy nghe lén đưa cho Bạch Miêu. Yên tâm đi, thành quả lao động của các đồng chí cảnh sát, người dân chúng anh từ trước đến giờ đều rất tôn trọng, tuyệt đối không ghét bỏ mọi người, họ đến tám câu không đúng trọng điểm. Đường Táp ngồi xuống cười hiền hòa. Tiểu Ngư, tiếp theo cháu không cần quan tâm, cứ tiếp tục ăn cháo đi. Bạch Miêu nói xong, liền ở máy nghe lén, bỏ đi những phần không trọng điểm, chỉ để những cái đoạn cụ Ngô nói về hai mẹ con Ngô Viễn Thâm. Thấu thiếu gia từ trong thư phòng vững vàng bước đến, ngồi bên cạnh Nhan Tiểu Ngư, cánh tay dài tự nhiên vòng qua eo mà ôm cô. Nhan Tiểu Ngư vừa bị mọi người khinh bỉ, thấy động tác này của Thấu thiếu gia thì tức giận. Nam Cung Thấu! Cô xoay mặt qua nhìn Nam Cung Thấu, cắn răng nói. Cho dù là về vụ án, sau này làm bất cứ chuyện gì mà không cho em biết, đừng trách em không khách khí. Trong vòng một tháng sẽ không để ý đến anh. Cách chiến tranh này đúng là học theo cách. Thầu thiếu gia không hề lên tiếng, chỉ nhìn Nhan Tiểu Ngư ánh mắt nghi ngờ. Vị Tiểu Ngư cụi mục, đột nhiên phản kháng mà hứng thú. Uy hiếp anh sao? Được. Thầu thiếu gia trầm tĩnh đành chịu. Em đến trên giường anh. Em đến trên giường anh. Vẻ mặt đành chịu uất ức, giống như vừa rồi Nhan Tiểu Thư kệ vai nói nhỏ, chủ động yêu cầu cái gì đó. Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại để cho cuộc đối thoại của hai người bị mọi người nghe thấy. Toàn bộ mọi người nhìn về phía Nhan Tiểu Thư, ánh mắt mập mờ. Nhan Tiểu Thư có trăm cái miệng cũng không thể bảo chữa, chỉ có thể tức giận nhìn anh có ý trả thù. Thật ra thì chạy xung quanh một vòng đối với em cũng có ích. Thấu thiếu gia như có chút nhượng bộ nói với cô. Tiểu Ngư vừa mới thả lỏng sức lực, chuẩn bị vì anh quan tâm cô mà tha thứ, thì bàn tay của Thấu thiếu gia bấm bên hông cô. Hai ngày nay chắc chắn hơn không ít. Ai nha, chắc nịch thì anh đừng muốn nha. Bị lợi dụng, bị chiếm tiện nghi, còn bị chê béo sao? Nam Cung Thấu, độ vô sĩ này của anh có giới hạn một chút được không? Còn nữa, sau này không được anh chỉ thị, Nhan Tiểu Thư cứ thoải mái tắt điện thoại của anh. Giọng nói của Thấu thiếu gia thuận khiết, ưu nhã mà thiện lương. Buổi trưa không về ăn cơm, buổi tối cũng không có tin tức, hơn 10 giờ mới về nhà. Những điều này cũng không cần báo lại cho ai, đặc biệt là bản thiếu gia, nhớ chưa? Gió lạnh thổi đến, nói mát kiểu này khiến cho xương cốt của Tiểu Ngư bị đông lạnh rồi. Biến thái, quả nhiên là biến thái. Chỉ là buổi trưa, lúc cô gọi điện thoại về, báo không trở về được vì mắc họp, không đợi Thấu thiếu gia trả lời nên vội vã cúp. Hơn nữa vì đi điều tra cho nên vẫn luôn tắt máy. Người này nếu bắt đầu chuyện gì thì anh sẽ liền lợi dụng để trả thù một cách ác độc. Cái gọi là vật họp theo loại, người phân theo nhóm. Nhìn lại những người ở nhà Nam Cung này đi, hoàn toàn là cùng một suộc với vị Thấu đại thiếu gia. Việc tiêu chuẩn cũng dựa vào Thấu thiếu gia. Tổng kết lại chỉ có bốn từ: vô cùng vô sĩ. Em là đi làm nhiệm vụ. Ngư tiểu thư giải thích. Bạn thiếu gia còn không quan trọng bằng việc của em sao? Thấu thiếu gia nhớn mày. Anh quan trọng, anh là quan trọng nhất. Anh quan trọng nhất vũ trụ, được chưa? Nhan tiểu thư nói đến ba lần. Thấu thiếu gia mới lộ ra vẻ hài lòng, không truy cứu nữa. Nhan tiểu thư lúc này đặc biệt nghĩ nên dán lên ót anh ba chữ quỷ ngây thơ, dẫn anh đi rêu rao khắp cái thế giới này. Khụ. Bạch Miêu ho nhẹ một tiếng, cắt đứt đôi tị nhân đang cãi vã rồi nói. Bột, ghi âm đã sửa xong, bắt đầu sao? Nam Cung Thấu khôi phục vẻ tỉnh táo ngày thường. Ừ. Ghi âm phát ra là lúc cụ ông Ngô hoài niệm, hiệu suất của Bạch Miêu rất cao, cũng hiểu cái gì mới là trọng điểm. Chỉ cuộc nói chuyện ngắn ngủi 3 phút đều được mọi người nghe rõ manh mối. Ở đó có ý gì? Đừng táp sờ cằm, cười nhịn Nam Cung Thấu. Tiểu Thấu, đây không phải là nơi 5 tháng trước cậu bị tấn công sao? Bị tấn công? Tiểu Ngư cả kinh. Chẳng lẽ liên quan tới vụ rơi máy bay Tư Gia ở 5 tháng trước hay sao? Không sai. Đức Táp nói tiếp. 5 tháng trước, nhà Lam Cung có một vụ giao dịch trên không ở núi Amber thì xảy ra sự cố, không ít vũ khí bị nổ, chôn vùi ở trong tuyết. Sự cố này mặc dù được đưa tin trên khắp thế giới, nhưng bởi vì lúc đó Tam Thiếu Gia Dạ giỏi về ngoại giao ở gần hiện trường, ông ấy thấy tất cả đều là hàng của nhà Lam Cung cho nên quan tâm kịp thời xử lý, mới khiến cho chuyện này chỉ như một vụ rơi máy bay bình thường, không dẫn đến sự chú ý quá lớn. Dù sao cũng là hàng hạng nặng, sau khi bị rơi xuống, nhà Lam Cung đương nhiên muốn lập tức sai người đi tìm những thứ còn sót lại để tránh hại đến người vô tội, tạo thành thương tổn không đáng có. An Nghệ ở trên ghế sofa tiếp lời của Đường Táp. Lúc ấy mới nghiên cứu được vũ khí mới, giao dịch bận rộn, lại thiếu người, cho nên Thấu Thiếu Gia tự mình dẫn theo 5 người tiến hành đi tìm những thứ còn sót lại. Nhưng mà bão tuyết, Tiểu Ngư nói, cho nhớ 5 tháng trước bởi vì chấn động dị thường dẫn đến bão tuyết rất lớn, người dân dưới chân núi gặp không ít nguy hiểm. Hồi Viêu nghe vậy thì mỉm cười tán thưởng. Nhàn tiểu thư trí nhớ thật là tốt, những chuyện vụn vặt này cũng có thể nhớ rõ ràng. Thật ra thì buổi sáng lúc chạy bộ có thói quen nghe tin tức, nghe qua một lần thì phần lớn đều không quên, chỉ cần được nhắc vô luận chuyện nào cũng có thể nhớ lại hoàn chỉnh. Tự Ngư trả lời ngượng ngùng nói, đây được coi như là ưu điểm duy nhất của cháu. Không hổ là chồng sướng vợ hát theo nha. Đường Táp nhìn về phía Lam Cung Thấu mỉm cười nhắc, tính này cùng với Thấu Thiếu Gia không khác nhau lắm. Lam Cung Thấu không suy tính, chỉ nhìn Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ. Tiểu Ngư đối diện ánh mắt của anh, lại nhớ đến nhiều lần mất mặt, bây giờ đặt ngang hàng với Thấu Thiếu Gia cho nên yên lặng một hồi. Tĩnh trong chốc lát, Tiểu Ngư tiếp tục nói, với năng lực của Thấu Thiếu Gia, nếu muốn tránh khỏi bão tuyết hẳn không có vấn đề, vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người dừng lại lắc đầu nhìn Nam Cung Thấu. Nam Cung Thấu chậm ngâm mấy giây trả lời, anh biến mất 7 ngày, khi trở về thì mất một đoạn trí nhớ. Mất trí nhớ sao? Tiểu Ngư hoảng, chả lẽ anh không cẩn thận bị lạc, một thân một mình bôn ba trong tuyết, trên đường có người muốn hại anh, tập kích anh, khiến anh nguy hiểm rồi ngất đi, 7 ngày sau mới được người nhà Lam Cung tìm được, chết đi sống lại, nhưng mà bất hạnh lại mất đi đoạn ký ức lúc đó, không nhớ nổi người hại mình là ai, cho nên anh liền bắt đầu sức mạnh đi tìm kiếm kẻ thù. Sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen nhỉ? Bạch Miêu nghiêng đầu hỏi An Nghệ. An Nghệ thản nhiên trả lời, đã từng xem những chuyện cậu huyết, thấy cũng quen là chuyện bình thường. Nếu theo như lời của Nhan tiểu thư nói, vậy thì sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng, nếu lấy chúng ta, năng lực của chúng ta, muốn tìm ra kẻ đó có ý đồ dùng một trận tuyết nợ để mưu hại Thấu Thiếu Gia cũng là không khó. Đừng Táp than thở, thứ mà Tiểu Thấu mất đi không chỉ là ký ức khi bước chân vào núi rừng Amber, mà còn có một số việc từ khi còn bé nữa. Tiểu Ngư khó hiểu, là mất trí nhớ có tính lựa chọn sao? Có thể nói là như vậy. An Nghệ gật đầu, nhưng chuẩn xác hơn một chút nữa mà nói là mất trí nhớ bị động có tính lựa chọn. Tiểu Ngư không hiểu gì cả. Nếu sự tình đã đến mức này mà Tiểu Thấu và Nhan Tiểu Ngư đây cũng chuẩn bị đính hôn rồi, tôi cảm thấy tốt hơn hết chúng ta phơi bày tất cả mọi thứ ra, như vậy sẽ tương đối ngắn gọn và dễ hiểu. Đừng Táp kiến nghị, quay đầu hỏi Lam Cung Thấu, ý anh như thế nào? Lam Cung Thấu không phản đối. Đừng Táp đứng dậy đi vào phòng sách, lấy ra mấy bản phim chụp CT não rồi đặt lên trên bàn rồi nói, đây là kết quả kiểm tra sóng điện não của Lam Cung Thiếu Đương gia mấy năm gần đây, Nhan tiểu thư nếu có hứng thú thì cô có thể xem một chút. Tiểu Ngư đối với y học thì không quá tìm hiểu nhiều, lại từng học sinh vật, xem qua bản đồ cấu tạo não người, cho nên khi ánh mắt đầu tiên nhìn về phía những phim ảnh chụp CT, cô liền nhìn chăm chú vào một vật nhỏ hình vuông cỡ móng tay ở trong khu vực trí nhớ. Đây là cái gì? Cô mở ra những bản phim chụp, phát hiện trong mỗi tấm phim thứ đồ hình vuông kia sẽ liền càng thêm nhỏ lại, thẳng đến khi tấm phim kiểm tra gần nhất, nếu không dùng kính lúp để sát vào rồi cẩn thận quan sát thì không nhìn ra có vật lạ tồn tại trong đầu người. Không có khả năng là một khối u, quy tắc hình dạng giống như là một khối máu bầm. Thứ tồn tại nhiều năm trong đậu Lam Cung Thấu rốt cục là cái gì vậy? Tại Hokkaido, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm nặng nề ngồi trên một chiếc xe máy, một thân quần áo đen, dựa vào khu dân cư hoang vu bên đường, cực kỳ buồn chán đến mức trong miệng ngậm một cây cọ, lưng cổ tay lên để xem thời gian. Phu nhân, đứng ở phía sau người phụ nữ thuộc hạ mặc trang phục bọn tộc tộc, họ rất cẩn thận. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Cái đám người Nhật Bản này trước tiên sẽ chèn ép đã. Nếu không phải muốn tìm thấy anh ta thì một cái pháo nhỏ ta cũng không bán cho bọn họ luôn đấy. Người phụ nữ túm lấy cọng cỏ trong miệng, lòng tràn đầy căm phẫn nổi giận. Tuyên ngôn Caro và thông cáo yêu cầu Nhật Bản trả lại đảo Điếu Ngư. Nếu bọn họ có thể lật lọng thì tại sao chúng ta không thể cướp đoạt chứ? Với một đám phần tử phe cánh nói đạo nghĩa cái gì? Phu nhân yêu nước lại nói lanh lảnh dễ nghe. Người thuộc hạ nghe vậy thì rơi nước mắt. Phu nhân, đây không phải ý tứ của tôi. Ý tứ tôi là... Tôi có thể thông báo trước với lão gia một ít hành động tiếp theo không? Chúng tôi chịu không nổi sự trừng phạt nhẫn tâm tàn khốc của đương gia đâu. Đến giờ kìa. Người phụ nữ bỏ cỏ trong tay xuống, ngước lên đỉnh đầu, nhìn thấy một chiếc trực thăng đang chậm chậm hạ xuống rồi lỡ nụ cười. Đường đại tiểu thư, cô thật đúng là không đến sớm một giây mà cũng không đến muộn một phân nào cả. Trực thăng hạ xuống đến giữa không trung, liền thả một đoạn thang dây xuống. Trên thang dây là một người phụ nữ, tóc dài đen nhánh tung bay theo gió giữa bầu trời xanh thẳm, dung nhan lạnh lạnh lại đẹp đến nỗi diễm quốc khinh thành, khóe miệng hơi cong cong, vòng cung nhẹ nhàng đó nên dễ dàng câu mất trái tim của những người đàn ông đang đứng trên mặt đất kia. Quần áo trên người hết sức đơn giản, ôm trọn dáng người nóng bỏng đến mức quyến rũ, ưu điểm đều hiện ra từ ngực đến mông, độ cung xinh đẹp và không hề tì vết. Một đôi mắt phượng lạnh lùng xinh đẹp kia vô tình quyến rũ kẻ khác. Từng có người nói nếu được cô nhìn bằng ánh mắt tỉnh tứ trong giây lát thì chết cũng là cam nguyện. Người này đúng là mỹ nhân thiên hạ, oai phong một cõi suốt mấy năm, hiếm có người dám tự ý lộ mạng khiêu khích. Nữ đương gia định đánh thuê xã hội đen duy nhất, đường đại tiểu thư, mỹ nhân băng sơn, đường sạng. Xinh đẹp, lạnh lùng, phong cách làm việc khác người, mang theo vô số thuộc hạ lĩnh đánh thuê. Cả đời chỉ nhận một người bạn thân, mà người bạn thân cũng là nhân vật khó lường, thiếu niên xưng cựu, vị thuộc liên minh sát thủ đứng hạng thứ ba. Đến nay đã thành bà chủ nhà súng ống đạn dược Lam Cung, dụng tên Tống Tiểu Chi. Cũng chính là vị phu nhân hiện tại còn đang mặc áo đen, theo dõi và ngậm cỏ trong miệng kia. Trực thăng chậm rãi hạ xuống khi còn cách mặt đất cỡ 30 thước. Chi Chi! Từ trong bộ đàm truyền đến âm thanh lạnh lùng đạm mạc của đường tiểu thư. Bảo người của cậu lui ra đi. Tống Tiểu Chi lập tức hiệu ngay, vứt tay ra sau mà nói. Lui ra phía sau đi. Mấy chục thuộc hạ không rõ nguyên do nhưng cũng lùi về phía sau. Khi bọn họ đều lui ra vị trí cách 3 mét, đường tiểu thư thả người nhảy xuống, dáng ngựa như chim yến đen đang bay lên, quay vòng trên không trung rồi hơi xuống. Một giây mái tóc hất lên rồi rũ xuống thì chính bản thân cũng đứng lên, vẻ mặt vẫn như cũ không chút tổn hại. Nhóm thuộc hạ nằm ngoài phạm vi 3 mét đều kinh ngạc đến mức rơi cạm xuống đất. 30 thước đó, đường tiểu thư, là độ cao của 3 tầng lầu đó nha. Làm sao cô còn bị thể bình tĩnh nhảy xuống một cách hoa lệ như vậy nhỉ? Làm cùng phu nhân Tống Tiểu Chi thật ra cũng làm ra bộ dạng tập mãi thành thói quen. Bà đi đến trước mặt đường tiểu thư cao 1m7 mấy kia rồi quay đầu lại chỉ vào chiếc xe máy nặng nề của mình cười nói. Đường đường, tớ mang cậu đi hóng gió. Làm cùng phu nhân à, tớ rất bận. Đường sạng nước bà một cái ra tiếng thở dài. Giống như thể đang chơi trò đóng vai gia đình ấy, về sau không cần gọi tớ, hiểu chưa? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đây chính là lời nói hồi chúng ta bắt đầu quen nhau. Tống Tiểu Chi khoác tay lên vai đường sạng rồi cười. Chuyện du ngoạn vui vẻ như thế này, làm sao tớ có thể bỏ quên cậu được, phải không? Lại rót đường vào đầy tai người ta rồi. Đường sạng nói chuyện bằng ngữ khí đạm mạc, nhưng ánh mắt của cô lại nạn dung túng. Lần này Nam Cung Tuyệt xuống đây, không được lại đến trốn ở nhà tớ nữa. Đương nhiên, Tống Tiểu Chi sải bước lên xe máy rồi nói. Qua 2 ngày nữa là tớ phải về Nam Cung ra để xem mặt con dâu rồi, cho nên lần này hai ta nên làm xong việc thôi. Đường tiểu thư bận trăm công nghìn việc mà vẫn đến kia, đội mũ bảo hiểm lên, sải bước lên xe máy, nói đều đều. Cướp hàng bên cánh phải, đủ đàng tổ đúng không? Tiểu Chi mở miệng, đang muốn nói chuyện. Ong, xe máy như tia chớp, oanh một tiếng bay thẳng ra ngoài, giơ lên trên đường tạng lớn bụi đất. 10 phút. Đường tiểu thư nói giữa trận bụi đất bay bầy mù trời. Lại đi tới đây. Tống tiểu thư giận, phất tay ra phía sau mà gọi. Được kịp nào, đừng để đường tiểu thư giải quyết trong 10 phút, bằng không thì chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Nhấn mạnh chân ga, nhưng không quên quay đầu lại bổ sung. Khi chiến đấu, phải nhớ rõ là duy trì khoảng cách hơn 1 mét so với đường tiểu thư. Dứt lời, xe máy của Tống tiểu thư cũng biến mất ở sau lớp đất mù mịt. Nhóm thượng hạng nghe thấy lại tiếp tục trợn mắt há hốc mồm đối với hành động của hai người phụ nữ này. Lam cung phu nhân hành động mạnh mẽ, chúng thượng hạ cũng đã sớm nhìn thành thói quen, nhưng so với hành động trực tiếp nhẹ tự trực thăng xuống một cách bưu mãn của vị Đường đại tiểu thư này thì trước kia chỉ nghe nói qua thì thôi, hiện tại chính mắt thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường tiểu thư đúng là xinh đẹp tuyệt vời, công phu tuyệt hảo, mà cũng là mục tiêu tuyệt đối xa xôi không thể với tới. Một người mới vào đến chạy xe máy đến bên người cũ, vẻ mặt đỏ hồng, trước tiên là cảm khái tán thưởng, tiếp theo lại bắt đầu hỏi. Nhưng mà lúc Đường tiểu thư nhảy xuống là xuống bãi đất trống rộng thế này mà, vì sao chúng ta còn phải núi xa như vậy? Còn phu nhân vừa rồi nói lúc chúng ta chiến đấu cùng Đường tiểu thư phải duy trì khoảng cách. Chậc, Đường đại tiểu thư có chứng ghét đàn ông đấy, chuyện này cậu cũng không biết sao? Người cũ xì ra một tiếng, nói bằng giọng cảnh cáo. Tôi cũng không phải đang nói đùa cậu đâu, muốn giữ được tính mạng của chúng mình cần thiết phải cách xa Đường tiểu thư trên 3 mét, bằng không nếu lỡ như dại dột mà chọc đến Đường tiểu thư thì dù có Đường ra cũng không thể nào cứu chúng ta được đâu. Người mới hoảng hốt lập tức cảm thấy may mắn cho chính mình vừa rồi chạy trốn nhanh, vì tính mạng của chính mình mà chạy mồ hôi hột. Đường tiểu thư không phải kết hôn à? Vẫn có nghi vấn như cũ. Nếu có chứng ghét đàn ông nghiêm trọng như vậy thì chồng cô ta phải làm sao bây giờ? Cậu gia nhập tổ chức đã bao lâu mà một chút tin tức trong hệ cũng không biết thế hả? Người kia hết nói nổi, tiếp tục tặc lưỡi. Người đàn ông mà Đường tiểu thư gả là Dạ thiếu gia đấy, anh ta là gay. Trong lúc này, ở căn phòng của Lam cung thấu, thứ này được gọi là chip ký ức. Ngón tay của Đường Táp chỉ vào vị trí có vật hình vuông trong tấm hình chụp CT lên tiếng giải thích. Thứ này là vào nhiều năm về trước, là sản phẩm của một người được gọi là Địch Đức Nạc sáng chế ra. Nó cần phải được giám sát bằng thực nghiệm lâu dài, yêu cầu điều kiện giải phẫu khó khăn và kỹ thuật giải phẫu cao siêu thì mới có thể mở lão người ra, để vào trong khu vực trí nhớ, có thể tồn trữ, đọc lấy, lưu giữ ký ức chung, cùng với những chức năng khác mà chúng ta còn chưa phát hiện. Địch Đức Nạc. Tiểu Ngư từng nghe qua cái tên này, đó là khi nhắc tới Lâm giáo sư. Nhắc qua cái tên đó, lúc ấy mọi người tới xem, mọi người cũng ghét cay ghét đắng đối với người đàn ông gọi là Địch Đức kia. Địch Đức Nạc sáng tạo ra thứ chip ký ức này cũng không phải vì muốn cải tiến trí nhớ con người, hay mục đích không phải là giúp dung lượng lưu trữ của bộ lão. Mục đích của hắn là muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi cái chết, ép sinh mệnh tồn tại vĩnh cửu, ký ức kéo dài bất tận. Tuy ông ta cũng không thành công, nhưng không thể phủ nhận ông ta đã sáng tạo ra kỳ tích trong lịch sử phát triển của nhân loại. An Nhạn nói tiếp, dừng một chút, mắt nhìn vào Tiểu Ngư. Về ý nghĩa nào mà nói, ông ta đã sáng tạo ra người nhân bản có thể không trải qua sinh trưởng trong phôi thai mà sống. Người nhân bản không trải qua sinh trưởng trong phôi thai sao? Tiểu Ngư kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sao có thể? Theo một chút tri thức khoa học mà cô được phổ cập thì bản thân người nhân bản đã là công trình kỹ thuật khó hoàn thành nhất. Từ gen, tế bào nuôi dưỡng đến cơ thể mẹ phải từ từ chăm sóc, cực kỳ phức tạp. Hơn nữa cho dù chế tạo thành công, có thể sinh ra từ cơ thể mẹ thì tỷ lệ sống sót cũng rất thấp, thậm chí có khả năng chống lại rất thấp, sống đến không bao lâu để phát sinh bệnh tật mà chết. Đây là kỹ thuật mà nhân loại vẫn đang thăm dò nghiên cứu, cũng là luật nhân quyền được đề cập trong công pháp quốc tế, mà cũng là kỹ thuật nghiên cứu không được duy trì nhất. Lâm Mặc, Bạch Miêu chen vào nói. Lúc trước tôi từng nói, từng có một người giống Lâm Mặc, hoàn toàn về tiếng nói, diện mạo, vân tay, ngay cả gen cũng tương đồng. Hiện tại, Tiểu Ngư cô có hiểu không? Lâm giáo sư. Tiểu Ngư khiếp sợ lần thứ hai, cô mở to mắt như muốn trợn lên. Dì đang nói, Lâm giáo sư là người nhân bản sao? Chẳng lẽ Lâm giáo sư thân là người nhân bản lại hại chết bản gốc của chính mình? Chú hai Lam cung Mặc của Nam cung Thấu cho nên phải chịu người đời nghi ngờ phẫn nộ đến vậy sao? Hồi Miệu lắc đầu. Không, Nhan tiểu thư à, cô phải hiểu rằng cơ thể cũng không phải là kỹ thuật hoàn toàn hoàn chỉnh vô khuyết. Bọn họ không có khả năng sống sót lâu như vậy. Cho nên Nam cung Mặc thân là người nhân bản kia đã sớm chết đi. Hiện tại Lâm Mặc đang sống trên đời này mới là bạn gốc. Chị là út mắt thị phi năm đó quả thực phức tạp, một lời khó nói hết. Chúng ta đều không phải là thành kiến, chị là đến với tư cách người tham dự thôi. Thực sự là chúng tôi muốn nói cho cô và tiểu thư Duy An rằng Lâm Mặc lúc trước tuyệt không phải thấy thế nào thì là thế đó. Mặc kệ anh ta hiện tại là dựa vào danh nghĩa của một người khác để ra vẻ từ bi mà tồn tại, hay là chân chính hối cải để làm người mới, khuyên các cô nên rời xa một người đã trải qua quá nhiều máu tanh, không hề sai đâu. Tiểu Ngư nghe đến đây, nhớ tới Di An vẫn còn trợ mong đối với Lâm giáo sư kia, bất giác cổ họng khô lại, không nói ra lời. Cô xem vẫn đánh dấu thời gian trên tấm phim chụp CT đầu tiên, mím môi nhìn về phía Lam Cung Thấu. Lúc anh 8 tuổi, vì sao Địch Đức Nạc lại muốn cấy con chip đó vào cái trong đầu của anh? Đây là thứ gọi là ký ức kéo dài, sinh mệnh vĩnh sinh. An nghẹn thở dài. Địch Đức Nạc khi còn trẻ là thiên tài y học, những thứ ông ta phát minh ra đều đến mức đếm không xuể, bỏ lại việc thiện ác sang một bên mà nói. Đồ vật mà ông ta sáng chế ra, mỗi người đều gọi là cột mốc lịch sử trong giới y học, là độ cao mà chúng ta vĩnh viễn khó có thể chạm đến. Địch Đức Lạc vì sự sống bất diệt mà không ngừng nghiên cứu, chịu bỏ người thân nhân bạn, ký ức kéo dài cũng là hồ sơ do chính ông ta lập ra. Ông ta tự mình tuyển chọn ra nhân tài, tiêm thuốc vào trong đó, phá hỏng quy luật sinh trưởng của tế bào lão, cấy con chip ký ức vào trong khu vực trí nhớ, nghĩ cách dung hợp giữa ký ức đó và ý thức trong lão, lũng đoạn suy nghĩ, lấy một phương thức khác mà đạt được việc sống lại. Hoặc là lấy một cách nói đơn giản hơn thì là thế này. Đừng táp sợ quá nhiều thuật ngữ y học thì sẽ phức tạp khó hiểu, nói tiếp một câu giải thích. Loại phương pháp kéo dài ký ức này làm mạnh mẽ, bậy ra một chỗ trống trong đầu người ta, tiện đà làm tu hú chiếm tổ, chiếm đoạt thân thể người ta cho riêng mình, đoạt được sống lại mà thôi. Lấy cách khác, Lam Cung tiên sinh vào thời điểm 8 tuổi bị Địch Đức Nạc chú trọng, cấy nên con chip vào ký ức hay sao? Tự Ngư nghe xong nên hiểu rõ tất cả, ngượng mặt lên nhìn Nam Cung Thấu, lộ vẻ lo lắng. Vậy anh ấy? Nhà Lam Cung tuyệt nhiên không cho phép người thừa kế của nhà mình bị tổn thương. Năm đó Lam Cung Đương gia, Lam Cung Tuyệt và quân Anh liên hợp mang binh lính tấn công tiêu diệt hang ổ ngầm của Địch Đức Nạc tại bản bộ của Anh Quốc. May mà Thạch Đầu không có chuyện gì, được cứu cũng nhờ sự trợ giúp của Bạch Hy mà lấy được không ít tri thức y học quý giá và số liệu nghiên cứu của Địch Đức Nạc. Bạch Miêu kể lại khiến cho Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà chuyện vừa kể, Bạch Miêu liền khẽ than thở, giọng nói mang theo sự vô lực. Chính xác mà nói cũng để lại một ít di chứng đau đầu không thể chữa khỏi. Cuối cùng nếu trong đầu còn có dị vật thì đối với cơ thể người không có khả năng không gây thương tổn được. Những năm gần đây An Nghệ và Chi Chi bọn họ vẫn luôn dốc hết sức để tìm kiếm phương pháp lấy con chip ký ức ra. Nhưng mà con chip này có tốc độ dung hợp với các cơ quan trong lão phi thường nhanh, mới nửa năm ngắn ngủi mà đã trở thành một thể với đại não. Tiểu Ngư xem xong con chip dần dần thu nhỏ lại, suốt nửa năm sau cũng gắn kết chặt chẽ với các cơ quan khác trong từng tấm phim chụp CT, trong lòng liền sáng tỏ, thấp giọng nói. Nếu nó đã trở thành một loại cơ quan, trở thành một bộ phận trong đầu người, cứ việc mang nó đến cho người ta năng lực thu nhận thông tin gấp mấy lần và mở rộng khu vực tồn trữ ký ức, nhưng mặt khác chứng bệnh đau đầu sẽ đi theo suốt cuộc đời, tương lai sẽ có biến cố gì xảy ra cũng khó mà biết được. Đường Táp nhấp môi nói. Chứng bệnh đau đầu sẽ đi theo suốt đời ư? Tiểu Ngư nhớ tới có những khi Lam Cung Thấu luôn đợi mình đi vào giấc ngủ, từng có rất nhiều lần anh xuống giường vào ban đêm để uống thuốc, tuy gương mặt không nhìn ra đau đớn nhưng giữa chân mày vẫn luôn nhăn lại thành một đường. Cho dù đã uống thuốc vào và đi vào giấc ngủ, cái nhăn mày kia cũng chưa từng buông lỏng. Loại đau đớn này người khác không có cách nào hiểu được. Có lẽ đang vô cùng đau đớn nhưng Nam Cung Thấu cũng không biểu hiện ra với người trước, cho dù là cô cũng chưa bao giờ nhắc tới. Cho nên thứ này không thể lấy ra phải không? Tiểu Ngự nhìn về phía An Nghệ. An Nghệ lắc đầu. Muốn cấy con chip vào trong đầu, bản thân nó cũng đã là giải phẫu cực kỳ khó khăn. Năm đó Bạch Hy, Dạ Nhiên, Địch Đức Nạc cùng với hơn 10 vị bác sĩ đứng đầu thế giới phụ trợ phải đào tạo ra trước, phải quan sát thể chất thí nghiệm cùng với giai đoạn giải phẫu thành công cuối cùng. Hiện tại nếu cứ ép buộc lấy con chip ra, kết quả mà ta nghĩ đến chỉ có hai khả năng. Dừng một chút, An Nghệ nói. Hoạt động sinh lý tử vong và chết lão. Cô ta vừa dứt lời, đầu quả tim của Tiểu Ngư lập tức giống như bị ai đánh một cú thật mạnh, chua xót và đau đớn. Kết quả này đơn giản có thể nói là hỏng tệ hơn. Nói cách khác, loại chip nguy hiểm không rõ kia cũng đau đớn trong não, sẽ đi theo Lam Cung Thấu cả cuộc đời. Tiểu Ngư không biết vẻ mặt của chính mình lại như thế nào, lại cảm giác được mình vô cùng khó chịu, tay phải đặt trên sofa cũng không ý thức được mà nắm chặt lại, thân mình bắt đầu run rẩy. Hóa ra khi một người đi vào trái tim, dù là người vô tâm vô phế cũng tùy theo buồn vui của người đó, tùy theo cảm nhận của người đó. Nghe được tin tức người đó phải chịu bất cứ thương tổn gì nên sẽ vô cùng khổ sở. Trong đầu cô nghĩ như vậy, liền cảm giác có người cầm tay mình. Đây là một đôi bàn tay to lớn, ôn hòa, ấm áp, nặng nặng giơ ra, nên mang bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô hoàn toàn bao trọn trong bàn tay mình. Thật là yên ổn, thật là ấm lòng. Anh không sao. Thanh âm của anh thật nhẹ, cũng thật tĩnh lặng, chậm rãi vang ở bên tai của cô. Lúc kể lại chuyện cũ, cô vẫn luôn ở chú ý. Từ đầu tới cuối, Lam Cung Thấu chưa từng nói lời nào. Cô nghĩ việc đó đối với người đã tự mình trải qua như Lam Cung Thấu mà nói, nhất định là ký ức không hay, cho nên anh tình nguyện lựa chọn im lặng. Anh không sao. Ba chữ đó cũng đã khiến trái tim của Nhan Tiểu Ngư trái tim yên lặng một cách kỳ lạ. Dường như anh nói mình không sao, đó là chuyện của người khác. Tuy rằng có nhiều lần cô đề phòng với anh như vậy, nhưng trong lòng Tiểu Ngư biết rõ ràng, khi đã từng đồng ý muốn cùng anh trải nghiệm một thời gian yêu thương, trong nội tâm coi như cô đã tín nhiệm và dựa dẫm người này. Anh vẫn luôn lại như vậy, trước tiên là có thể nhận thấy được suy nghĩ của cô, tất cả của cô, cho dù là người bị hại phải trải qua thống khổ, lại vẫn cố có thể điềm nhiên như không có gì giống như trước đây, lấy hành động bình đạm mà trấn an cô gái vô dụng của mình. Tiểu Ngư cảm thấy có thể thích Thấu đại nhân kỳ thực là một sự việc thực sự may mắn, chuyện thực rất may. Còn chip ký ức, tên như ý nghĩa, nó gọi là chip thì nhất định phải có trình tự hoạt động và cách thức chế ngự. Giải thích xong, Đường Tác đã chuyển đề tài về với sự kiện ban đầu ở núi Amber. Ở sau khi trở về từ vùng phụ cận Amber, ngoại trừ Tiểu Thấu không nhớ rõ việc trong 7 ngày kia thì cũng mất giải rác một ít ký ức khi còn bé. Tôi cùng với cậu ấy đã làm thẩm tra đối chiếu, chỗ ký ức bị trống, ngoại trừ một ít thời gian giải rác bên ngoài, phần bị mất còn lại hẳn là ký ức về trường học không tên và ngục giam thứ 10. Ngục giam thứ 10? Tiểu Ngư nghiêng đầu nói nhỏ lẩm bẩm. Trường học không tên sao? Ngục giam thứ 10 là một nơi chứa đầy những kẻ ác vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Tuy gọi là ngục giam, nhưng người bên trong là hết sức tự do và cũng không có chuyện ác độc nào mà không làm. Vào 5 năm trước thì đã bị chúng tôi lấy danh nghĩa Thấu thiếu gia xông vào phá hủy. Đường Táp nhún vai giải thích sơ lược. Trường học không tên đã từng là trường học dùng để huấn luyện cho những người trong xã hội đen. Và trường học nghĩa là sinh tử cũng phải theo lệnh, trừ phi tốt nghiệp và bỏ học, còn không thì không có chuyện về nhà thăm người thân hay tự tiện bàn luận sau giờ học. Đơn giản mà nói thì chính là trường học biến thái, trói buộc học sinh một khi đi vào hoàn cảnh nghiêm túc vô cùng, huấn luyện kỹ năng sinh tồn của cô, nhìn xem cô có thể chống được đến cuối cùng hay không. Nghe nói có thể tốt nghiệp từ trường học không tên đều thành khí hậu. Cũng nghe nói giây phút đi vào vườn hoa của trường học không tên kia, dưới chân cô đang dẫm rất có khả năng là vô số xương trắng của các đàn anh đàn chị chất dồn ở trong đống đất đó. Tự Ngư nghe đến đây đã bị dọa không nhẹ. Hoàn cảnh này còn có thể gọi là trường học sao? Người sáng lập cũng quá biến thái rồi. Trường học vô danh đó có còn tồn tại không? Cô tò mò đặt câu hỏi. Lam Cung Thấu lắc đầu trả lời cô. Sau khi anh tốt nghiệp không lâu, ngôi trường đó cũng biến mất. Một bị hủy, một bị biến mất. Tiểu Ngư lúc này không biết có nên phun trào rằng sự thật là Thấu thiếu gia thực sự xui xẻo hay không. Bốt nhà chúng tôi không quá ưa việc trong đầu có khoảng trống, cho nên từ 5 tháng trước đã phân phó tôi và Bạch Miêu điều tra chuyện bị tập kích và chuyện ngày trước. Đáng tiếc, ngục giam thứ 10 và trường học không tên đều là những nơi tương đối đặc thù, là chỗ bốt phải một mình trải qua. Hơn nữa người sáng lập của trường học không tên vốn là xuất quỷ nhập thần. Hiện tại trường học lại đóng cửa nhiều năm, muốn tra muốn tìm cũng không có bất kỳ manh mối gì. Hồi Miêu dựa vào ghế sofa, giọng nói có vẻ thất bại. Cho nên thời điểm Nhan tiểu thư cô xuất hiện, chúng tôi bắt đầu tăng cường việc điều tra cô. Tiểu Ngư sửng sốt, nửa ngày mới ngây ngốc hỏi một câu. Các anh chẳng lẽ hoài nghi lúc ở Amber là tôi tập kích anh ta sao? Nhan tiểu Ngư nhìn chính mình, lại quay đầu nhìn Nam Cung Thấu, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chẳng lẽ vô hình chung tôi cũng đã có thể thành công phá hủy hình tượng vĩ đại của Thấu đại thiếu gia sao? Sao có thể? Bạch Miêu bật cười. Nhan tiểu thư, cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Hồi Miêu lắc đầu. 5 tháng trước, Nhan tiểu thư cô còn không phải ở đồn công an làm cảnh sát sao? Đường Táp nghiêm túc đáp. Cứ cho như cô không có nhân chứng, chúng tôi cũng sẽ không hoài nghi cô. vì dù có 20 nhan tiểu thư thêm vào đó cũng không thắng nổi một ngón tay của Thấu thiếu gia đâu. Ai cha, lại bị kinh bị hoàn toàn rồi. Nhan Tiểu Ngư bị đả kích không nhẹ, chỉ cảm thấy mất mặt, rất muốn che mặt lại. Lại nghe Thấu thiếu gia ở bên cạnh điểm đáp tiếp lời. Tôi có nói với các cô cậu hay không, rằng vợ của tôi được hưởng quyền ra mệnh lệnh tuyệt đối trong liên minh Nam Cung. Mọi người còn đang cười vui vẻ lập tức sửng sốt, lúc này mới phát hiện bị bốt nhà mình tàn nhẫn uy hiếp. Cả đám liếc nhìn nhau, thức thời mà im lặng. Đậu năm nay, mấy người có chỗ dựa không dễ ức hiếp đâu nha. Tiểu Ngư thì ở một bên cúi đầu gặm nhẹ, thôi thầm nghĩ. Vì cộng đồng gì lại không hỏi ý kiến của cô, mà mọi người đều cho rằng cô là vị hôn thê của anh nhỉ. Còn nữa, vợ ư, chứng bệnh ảo tưởng của Thấu đại thiếu gia hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Đối tượng như thế này, về sau cô phải làm sao đây chứ? Nhan tiểu thư, nếu chúng tôi điều tra không sai, thì lúc trước khi cô 14 tuổi không có ký ức, đúng không nào? Đường Táp vắt chéo chân dài của mình, nhìn Tiểu Ngư tiếp tục đặt câu hỏi. Tiểu Ngư giật mình gật đầu. Chúng tôi điều tra tin tức của cô, phát hiện tất cả đều bị tiêu hủy rất sạch sẽ. Bạch Miệu nhớn mi, từ trong máy tính mở ra hai bức ảnh rồi quay đầu lại nói. Chịu bỏ hai tấm ảnh không rõ ý nghĩa này, không phát hiện bất kỳ dấu vết gì để lại. Đó là ảnh lưu lại chứng cứ của 5 năm trước, khi tôi bắt đầu vào cô nhi viện. Tiểu Ngư tiếp lời. Khi tôi có ý thức tỉnh lại, vừa lúc được một quân nhân cứu, sau đó anh ấy cũng trở thành bạn tốt của tôi. Lúc ấy, anh ấy đã cứu tôi giữa một đống phế tích lộn xộn ở châu Nam Cực. Tình huống là tôi bị vướng vào một cuộc chiến tranh nhỏ, do đó nên mới có vết thương đầy người, cũng mất trí nhớ. Sự tình sẽ không quá mức trùng hợp như vậy chứ? Đường Táp nháy mắt, tươi cười một cách nợ biếng. Cũng là 5 năm trước, cũng là châu Nam Cực. Tự Ngư khó hiểu. Ngục giam thứ 10 ở châu Nam Cực, mắc mưu đồ. Lam Cư Thấu đạm mạc nói tiếp. Mắc mưu đồ? Tiểu Ngư hô nhẹ một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Anh nói là nơi có điều kiện sống khắc nghiệt nhất ở châu Nam Cực, thậm chí là trên thế giới, thung lũng khô, mắc mưu đồ sao? Lam Cung Thấu gật đầu, lấy sự trầm mặc tương ứng khiến Nhan Tiểu Ngư tức khắc ngạc nhiên đến mức không nói ra lời. Thung lũng khô, mắc mưu đồ, nơi kỳ lạ nhất và cũng là nơi có điều kiện sống ác liệt nhất ở châu Nam Cực. Tuy rằng nó ở Nam Cực, nhưng chúng khu vực không có băng, trên đất bằng lại hiếm khi có băng tồn tại. Gió ở đây thổi xuống với tốc độ hơn 200 dặm anh mỗi giờ quét ngang qua, mang đi tất cả hơi nước trong sơn cốc. Khắp nơi đều được bao phủ bởi đá sỏi và nham thạch chênh vênh, đất đai cằn cỗi, thung lũng cũng tồn tại một hộ băng vĩnh cửu, lớp băng dày mấy chục thước, cực kỳ rét lạnh, cực kỳ khô ráo, thậm chí được gọi là nơi sống sao hỏa nhất trên trái đất này, vì căn bản không thể khiến con người cư trú và sinh sống. Nhưng ngục giam thứ 10 kia lại được xây dựng ở một nơi hoang vu như vậy, mà càng không thể tin tưởng hơn là bên trong mảnh đất hoang vu đó, Lam Cung Thấu vẫn có thể xâm nhập vào nơi nguy hiểm đó, gặp những kẻ cực kỳ độc ác, một mình một ngựa phá hủy cảm giác vinh quang mấy năm của bọn họ khi khám phá ra địa điểm. Chuyện này tuyệt đối không phải sức chịu đựng bình thường, không phải chuyện mà người có thiên phú bình thường có thể hoàn thành. Nhan Tiểu Ngư sợ phút này đang cảm thấy nói Thấu thiếu gia không phải con người, toàn bộ đều là khinh nhợn đại nhân hoàn mỹ nhà cô. Lý do khiến bốt muốn phá hủy ngục giam thứ 10, tất cả mọi người chúng tôi không rõ ràng lắm. Chỉ biết sau khi cậu ấy từ châu Lam Cực trở về, có một thời gian trầm mặc ít lời, mà về sau cũng không có bất kỳ ai đề cập những việc này nữa. Hồi Miêu phá vỡ không khí trầm mặc tiếp tục nói. Nhưng mà, rõ ràng hơn một chút, thời điểm bốt phá hủy ngục giam thứ 10, đúng là mùa hè 5 năm trước vào tháng 8. Tự Ngự nhảy dựng trong lòng. Tháng 8, ngày mùng 4 phải không? Xem ra, Nhan tiểu thư đã nghĩ tới chỗ trùng hợp thời gian địa điểm đó có phải không? Hồi Miêu cười, càng ngày càng cảm giác được cô gái nhỏ này có tư duy thực rõ ràng. 5 năm trước, ngày tôi được cứu. Tiểu Ngư cúi đầu nhớ lại, lúng túng ngập ngừng mà trả lời. Sống hệt, 5 năm sau, ngày tôi và Lam Cung tiên sinh gặp nhau, đều là ngày mùng 4 tháng 8. Nói như vậy, điều mà đám người Bạch Miêu hoài nghi, không phải là vài tháng trước khi cô tập kích Nam Cung Thấu, mà là vào 5 năm trước, cô xuất hiện một cách kỳ lạ trong vùng phụ cận thung lũng khô ở Mắc Mưu Đô ở châu Nam Cực. Và chính cô với Nam Cung Thấu có thể quen biết. Hoặc là nói, có lẽ việc ngục giam thứ 10 bị hủy diệt cũng có quan hệ với cô. Như vậy, cô là ai? Thân phận của cô chẳng lẽ không phải Nhan Tiểu Ngư của hiện tại, chỉ là một người bình thường trong muôn ngàn người khác hay sao? Tiểu Ngư, đừng nghĩ đến chỗ không tốt. Bạch Miêu đỡ lấy vai của cô rồi cười. Mặc kệ cháu có thân phận gì, có quen biết bốt hay không, 5 năm trước có duyên gặp nhau hay không, ít nhất trong mắt người ngoài cuộc như gì, hai người các cháu gọi là có duyên với nhau rồi. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, quay đầu mờ mịt nhìn về phía Nam Cung Thấu, lại phát hiện ánh mắt của anh vẫn kiên định như cũ, trước sau vẫn không có chút mơ hồ hay chần chờ nào. Cho dù gặp nhau chỉ là quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng nếu được Thấu thiếu gia nhận định, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi. Tiểu Ngư nhớ tới ánh mắt của anh khi mới gặp mình, bỗng nhiên cảm giác kỳ thực có vài phần tương tự với lúc này. Khi đó cô khiếp sợ với thân phận của anh, cứ cho rằng ánh mắt đó là uy hiếp, lạnh nhạt, lương bạc, xa lạ. Hiện tại mới biết, từ khi bắt đầu, anh đã mang vài phần xác nhận vào ánh mắt, chiếu vào đôi mắt của cô. Chỉ là Tiểu Ngư cũng không có tiền đồ, vẫn luôn trốn tránh, không dám làm bất cứ thứ gì để đáp lại thôi. Trường học không tên, ngục giam thứ 10. Thân phận vào 5 năm trước của Nhan Tiểu Thư, tập kích ở núi An Bơ 5 tháng trước, án mạng nhà họ Ngô, chuyện Ngô Viễn Thâm trị liệu bằng phóng xạ, hắc chỉ. Những việc này có lẽ không hề liên quan nhau, hoặc toàn bộ sẽ có quan hệ với nhau. Bạch Miêu tổng kết, khi nói chuyện, khóe miệng cong lên tạo thành mỉm cười và phấn chấn. Độ lớn thời gian vượt qua, chỗ trống nhiều, liên hệ chỗ thiếu. Nói như vậy, đã lâu lắm rồi, không được điều tra có tính khiêu chiến như vậy. Miêu Nhi, sự tình phức tạp, còn phải tận dụng không ít nhân lực, vật lực và tài lực. Huống hồ còn liên lụy tới Lâm Mặc và Hắc Chỉ. Khi điều tra cũng không phải không có khả năng giết hại những sinh mệnh vô tội. Việc này, cha thì không cha, quan tâm làm gì? Hồi Miệu làm ánh mắt về phía Nam Cung Thấu. Còn phải được bố quyết định xong thì mới tính. Sau khi Hồi Miệu nói xong, toàn bộ phòng khách liền trở nên im lặng, giống như thể đang chờ đợi Nam Cung Thấu hạ lệnh. Nam Cung Thấu vẫn không lên tiếng, vẻ mặt cũng không hề dao động, bình tĩnh đến mức khiến người ta không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì, ý tưởng điều gì. Tiểu Ngư tự hỏi, liệu có nên thỉnh cầu vị Duy An hay không? Giáo sư Lâm kia là người có trực giác rất tốt, mà chính mình vẫn luôn muốn tìm hiểu rõ thân phận thực sự, mà thỉnh cầu Nam Cung Thấu khi một chút. Đinh ninh ninh, phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại thói chói tai. An Nghệ đứng dậy, nhanh chóng đi lên phía trước, vừa nhìn dãy số, chân mày lập tức nhướng lên. Chỉ chỉ đánh đến đó rồi. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Đường Đường. Khi Tống Tiểu Trì và thuộc hạ nhà Lam Cung đến nơi, nhìn thấy phía trước có sương mù dày đặc đang lượn lờ, vẫn chưa có tín hiệu chiến đấu, trong lòng lo lắng Đường Sảng một mình sẽ lâm vào cảnh khốn cùng, nên ở dưới tình thế cấp bách, bà phải hô lên một câu: phu nhân, một mình Đường tiểu thư khó tránh khỏi nguy hiểm, chúng ta nên lập tức đuổi theo. Một lời chưa nói xong, ong, không đợi mọi người phản ứng, chỉ thấy trong sương khói đen dày đặc lượn lờ xuất hiện một chiếc xe máy phân khối lớn được cải tiến, mang theo tiếng gió gào thét giống như một đạo tia chớp màu đen từ trên đỉnh đầu mọi người nhảy xuống. Khi xuống đất vẫn giữ lại vòng quay, giây phút bánh xe rơi xuống đất quay điên cuồng, ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa, liền khôi phục lại tốc độ nhanh, ong một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Mọi người thấy rõ, phát hiện người phụ nữ đang song ruội phía trước kia đúng là Đường đại tiểu thư, tóc dài tung bay, Đường Sạng. Tránh ra! Một tiếng quát khẽ truyền đến, thanh âm của Đường tiểu thư lạnh nhạt nhưng lại mười phần cảnh cáo. Đường tiểu thư xuất hiện, đàn ông trong vòng 3 mét phải lập tức đi ngay. Nhóm thuộc hạ nhà Lam Cung thấy vậy vội nhấn nhanh chân ga bỏ chạy ra chỗ khác. Tống tiểu thư thì không nói được gì. Ai dạ, thật đúng là cho tớ 5 phút đồng hồ để giải quyết cũng chưa cho tớ cơ hội biểu hiện gì cả. Lời vừa nói ra khỏi miệng, bà liền phát giác cánh tay cứng lại, bàn tay thon dài hữu lực bắt được bà, túm lấy ném bà ra khỏi xe máy. Mượn xe dùng một chút. Sau khi Đường Sạng ném Tống Tiểu Trì ra phía sau, nói một câu vô cùng ngắn gọn, nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một sợi dây ném xuống. Đầu sợi có móc. Khi Đường Sạng ném xuống, một đầu liền kéo lấy xe máy của Tống Tiểu Trì cách đó một cách vững chắc. Đó là một sợi dây vô cùng đặc biệt, màu sắc trong suốt. Nếu không phải đặt được dưới ánh mặt trời, căn bản khó có thể phát hiện. Trông nó có vẻ kéo nhẹ thì một cái cũng đứt, nhưng kỳ thực lại cứng cỏi vô cùng. Cho dù không có bất kỳ đặc thù gì, giây phút Chi Chi nhìn thấy nó cũng đã nhận ra đây là đồ vật yêu thích của Đường tiểu thư sau khi gả vào nhà họ Dạ. Sau một đêm Đường Sảng gả vào nhà họ Dạ, cho dù nhà họ Dạ có cố ý thu lại toàn bộ vật dụng nguy hiểm trong tân phòng, nhưng thiếu gia nhà họ Dạ vẫn cứ vì dựa vào thân phận quá phận suýt nữa bị nó hại, nên đến nay nhìn thấy sợi dây này vẫn còn cảm thấy sợ hãi. cũng bởi vì Đường tiểu thư thường xuyên mang nó bên mình, so với súng có đôi khi còn mạnh mẽ hơn, uy hiếp vũ khí sắc bén của vị thiếu gia nhà họ Hạ. Cậu chuẩn bị làm thế nào? Tiểu Chi ở phía sau ôm eo Đường Sảng khó hiểu hỏi. Đối phương có hỏa lực gì không? 3 chiếc việt giã, 2 chiếc dép, tầm bắn không vượt qua 60. Đường Sảng tiếp lời, tốc độ nhanh hơn. Tổng Tiểu Chi quay đầu nhìn về phía sau, chỉ nhìn thấy phía sau lục tục xuất hiện mấy chiếc xe Toyota. Người ngồi bên trong đúng là bị cướp súng ống đạn dược, dẫn người tiến đến là Saito. Lúc bà nghe được tầm bắn không vượt quá 60, dường như hiểu được Đường Sảng muốn làm gì. Chỉ tiếc chiếc xe mới mua 30 vạn kia của tớ. Chi Chi nhìn chiếc bị xe máy bị dây cuốn quanh, lắc đầu thở dài. Bắt đầu. Đường tiểu thư cũng không ướt át nhiều lời. Liên đạn, chuẩn bị. Tống tiểu thư nghe vậy nhíu mày nói. Đường Đường, lần này cho cậu 30 giây, đủ dùng không? Đường tiểu thư không trả lời. Được rồi. Tống tiểu thư hiểu rõ mình đã nhiều chuyện, sợ lại nói. 3 chiếc việt giã, 2 chiếc dép, định làm 1 chiếc 5 giây, ngắn hơn 20 giây thì thế nào? 3. Đường Sảng lạnh nhạt nói ra một chữ, không cần phải nhiều lời. 5 chiếc xe, mấy chục khẩu súng, 1 chiếc xe mà giải quyết bằng tốc độ 3 giây sao? Tống tiểu thư không thể tưởng tượng. Tuổi cậu lớn, tốc độ theo đó cũng lớn hơn à? 2 năm trước cùng tớ làm nhiệm vụ, còn lấy 10 con số để làm cơ sở chuẩn bị. Hiện tại cậu thăng cấp nhanh như vậy sao? Không phải tớ thăng cấp. Đường tiểu thư trả lời đơn giản. Là cậu giáng cấp rồi. Tống tiểu thư im lặng, hoàn toàn là im lặng. Hiển nhiên, cái loại việc an tâm hưởng phúc làm phu nhân trong tư tưởng của người phụ nữ mạnh mẽ này, cho dù là bạn thân, vẫn sẽ là bị trào phúng kinh bị một chút. Kít. Tống tiểu thư còn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên nghe thấy phía dưới chuyển đến tiếng thắng xe mãnh liệt. Bà quay đầu lại nhìn chăm chú, thế nhưng lại thấy Đường Sảng lôi kéo sợi dây kia, kéo một chiếc xe không người ở phía sau, khống chế được phương hướng của nó, bỗng nhiên ném chiếc xe từ phía sau ra trước. Sau khi chiếc xe máy phân khối lớn nặng nề ném tới, tiếng thắng xe rộn rập vang lên, một chiếc việt giã lật liền nghiêng sang một bên rồi lăn xuống. Tiếp theo, cũng bằng phương pháp đó, cũng là phương hướng đó, Đường tiểu thư lấy chiếc xe chặn đường, ép đến góc này, làm kẻ này kẻ kia không còn được nuôi. 1 chiếc, 2 chiếc, 4 chiếc. Thế nhưng trong một nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ đều hướng giải quyết, hướng trái hướng phải, quay cuồng mà ngã xuống. Cũng lúc đó, người phía Saito liền nhảy xuống xe, đưa súng lên hướng về phía trước mà bắn. Đáng tiếc, có Tống tiểu thư chạy sinh là tay súng thiện xạ, tất nhiên không chấp nhận bị người khác so sánh về nội bắn súng càng nhanh càng chuẩn của mình. Lên đạn, giơ súng, nâng cánh tay, nhắm chuẩn, bành bành bành bành. Thế là liền phát súng nổ ra, đều là trúng đích. Đường tiểu thư khẽ nâng mày. Chỉ có kỹ thuật bắn súng là không giáng cấp, không tồi. Tiểu Chi cười ha hạ. Tớ với người kia nhà tớ gần đây thường xuyên luyện cái này. Những người phía nhà Lam Cung đều đồng loạt toát mồ hôi. Phu nhân và lão Đương gia nhà bọn họ đã nhiều năm như vậy rồi vẫn còn tật xấu động súng không động thủ, một chút cũng chưa từng sửa nha. Từng viên đạn cứ như vậy đồng loạt đánh vào phía sau hai tay trái phải của đám người tề tàng đổ, cũng không huy hại tính mạng nhưng lại khiến cho bọn họ khó có thể tiếp tục cầm súng công kích. Phu nhân thận thiện nương. Một người thuộc hạ mới bên cạnh Nam Cung phụ trợ nhìn hai người phụ nữ chiến đấu trong thế tình cảnh này thì nói nhỏ. Chỉ phế đi cánh tay của đám cặn bã này. Sai rồi, hoàn toàn là sai. Lại có người cũ tới sửa đúng, lắc đầu. Phu nhân nhà chúng ta cướp đồ, từ trước đến nay một chút cũng không để lại. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, liền nghe phía trước chuyển đến một tiếng quát chói tai của Tống tiểu thư. Thu súng, một khẩu súng cũng không để lại đây. Vâng, phu nhân. Mọi người trong nhà Lam Cung đang dùng sức trợ phát động, nhanh chóng mà có kỷ luật xông lên phía trước, sôi nổi thu thập những khẩu súng và đạn dược rơi xuống trên mặt đất rồi chất lên xe máy. Người mới lúc này mới hiểu rõ ý tứ trong giọng nói ban nãy, tức khắc trong lòng đổ mồ hôi. Ngay cả súng trong tay đối phương mà cũng không để lại, còn trực tiếp cướp đi, không hổ là phu nhân. Đường Sảng đã biết tính tình này của phu nhân, nên vừa rồi lựa chọn dùng phương pháp tốn công như vậy để đối phó mấy chiếc xe này, cũng không hổ là Đường tiểu thư, cùng phu nhân phối hợp ăn ý khăng khít như vậy. Lúc này, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, là tiếng trực thăng đến tiếp ứng. Tớ phải đi. Biết thời gian của Đường tiểu thư quý giá, Tống Tiểu Chi nhắc nhở. Lần này tớ trở về, bảo hộ nhà Lam Cung, cậu tiện đường, tiện thể mang thứ theo với. Nói hay lắm. Đường Sảng nhấc cánh tay trái lên, mạnh mẽ hướng bên cạnh bà mà túm. Sợi dây cứng kia mang theo chiếc xe phân khối lớn, bị phá đến mức toàn thân thay đổi, nửa người chạm đất, theo phương hướng người nhà Saito mà kéo đi. mang theo khí thế đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi. Tốc độ bay nhanh, tiếng vang chói tai, khói lửa văng khắp nơi, khí thế khó cản. Đánh về phía người nhà Saito trong chiếc xe bị hủy, ném một quả bom xuống, ném vào phía trên bình xăng. Một ném này không mất mạng cũng trở thành bánh nhân thịt. Oanh! Mây lửa bay, tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Người nhà Lam Cung nhanh chóng thúc đồng thời rút lui. Chi Chi và Đường Sảng đồng thời nhảy về phía trước, rời khỏi chiếc xe máy đang chạy băng băng về phía trước. Cũng lúc bám lấy dây thừng, hướng trực thăng bỏ đi, phối hợp rất khăng khít. Phía dưới một mảnh biển lửa, sương khói tận trời, hơi nóng gai mũi. Đường lão quản gia đang lái trực thăng nhìn xuống, cảnh tượng náo loạn ở phía dưới, trầm mặc được hiện một đoạn, nhưng vẫn nhịn không được mà khuyên như cũ, than thở với Chi Chi. Tống thiệu thư à, những chuyện như thế này về sau thông báo một tiếng với tôi lại được, không cần thiết phải mời tiểu thư nhà chúng tôi tự mình lại đây. Công việc của tiểu thư bận rộn, tốt hơn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, về nhà chồng làm bạn với Dạ thiếu gia, bằng không hy vọng ôm cháu ngoại của ông cụ. Đường thúc. Đường Sảng giơ tay sợ lại mái tóc hơi loạn của mình, lạnh nhạt cắt lời. Chuyên tâm điều khiển. Đây là nói ra hai chữ cháu ngoại thì lập tức không vui chứ gì. Đường thúc biết tính tình của cô ấy, vẫn không nhịn được mà khuyên. Tiểu thư à, thiếu gia đến bây giờ vẫn không có cưới vợ, bên này cô cũng không có tin tức. Lão gia, lão phu nhân cũng đều lớn tuổi rồi, cô đừng ngại Đường thúc lại nhại. Đường thúc. Đường Sảng hơi ngửa đầu nhìn ông, ngữ khí bình thường nói. Cháu đang nghiêm túc. Phía trước có trực thăng bị bao vây công kích. Tiểu Chi cũng tiếp lời, nhìn thấy mấy chiếc trực thăng đang bay vòng tròn phía trước thở dài. Theo đường thúc như ông, như vậy đi xuống, chúng ta lại đi đường vòng trên không, huống hồ muốn trộn lẫn nhập đến nơi này loạn chiến khung. Đường thúc vội vàng đội hàng, hướng sang phía khác mà bay đi. Và giây phút chuyển phương hướng, bỗng nghe được tiếng kinh hãi của Tống Tiểu Chi cầm kính viễn vọng. An Ngôn, người bị vây lại phía trước chính là An Ngôn. Đường Sảng nhìn chiếc trực thăng mang màu đen hết sức đặc trưng kia, không khỏi nhíu mày, cầm lấy kính viễn vọng rồi nhìn chăm chú. Phía sau An Ngôn có người. Đường Sảng thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Chi theo lời nói bà ấy ngẩng đầu nhìn lại. Lúc bà nhìn đến phía sau máy bay là một người đàn ông thiếu mất đùi phải, dựa vào ghế phía trước, cúi đầu hôn mê. Trong lòng bà bất chợt căng thẳng, mỗi một chỗ trên người cũng bỗng nhiên run lên. Người đàn ông ở phía sau trực thăng, gương mạo mặt cúi thấp, có mấy phần tóc trên trán hơi rũ xuống, che khuất dung nhan. Tự ra Chi Chi không thấy rõ diện mạo của anh ta, lại không biết vì sao khi nhìn vào thân ảnh đó, trong đầu lóe lên ba chữ một cách không ý thức. Nam Cung Mặc. Là Lam Cung Mặc sao? 13 năm, từ biệt 13 năm, không hề có tin tức của Nam Cung Mặc. Là Lam Cung Mặc từng cố gắng hết khả năng, một lòng che chở cho mình, bảo hộ mình. Gọi Chi Chi một tiếng vợ, sau đó mỉm cười ôn nhuận, ánh mắt lại như đứa trẻ mong mỏi được đáp lại. Là Lam Cung Mặc mà sau một trận chiến ở Anh, một cuộc điện thoại ngắn gọn liền từ đây biến mất. Nam Cung Mặc. Nếu không phải là Nam Cung Mặc thì tại sao lại thiếu một bên đùi phải? Nếu không phải là Nam Cung Mặc thì tại sao lại xuất hiện trên trực thăng của An Ngôn? Tiểu Chi. Đường Sảng cũng nhìn ra manh mối, buông kính viễn vọng xuống, mở miệng như muốn nói cái gì, lại phát hiện Tống Tiểu Chi đã cướp lấy vị trí điều khiển của Đường Thúc, cắn môi mỏng, chân dẫm hướng gà bạn đi lên, nhưng thân máy thay đổi vị trí cánh. Tống Tiểu Thư, mấy chiếc máy bay trực thăng kia có kích cỡ không rõ, không biết có nguy hiểm gì hay không, chúng ta có thể chờ xong xuôi rồi lại đến. Câu ngăn cản của Đường Thúc còn chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ nghe thân máy bay vang lên một tiếng vụ vụ chậm đụng, chân ga bị kéo mạnh xuống, hướng về đám lộn xộn của chiếc trực thăng bị bao vây phía trước. Đường Thúc cứ yên tâm, cậu ấy có chừng mực. Đường Sảng đạm mạc nói, sắc mặt không có lấy một gợn sóng, hai tay đồng loạt lấy ra hai khẩu súng từ bên hông ra, lên đạn, dựa vào cửa sổ, nhìn phía trước chờ đợi và chuẩn bị. Mấy năm nay, bởi vì bị Nam Cung Tuyệt hạn chế làm nhiệm vụ và nhúng tay vào các giao dịch, liên minh của cả người Nam Cung phần lớn không dám phản kháng mệnh lệnh này, cho nên tất cả nhiệm vụ nguy hiểm hay có quan hệ không ai dám nhờ vả Tống Tiểu Thư, cũng chỉ có mỗi Đường Sảng mới có thể không quy phục dưới trướng của Tuyệt gia, cứ làm theo ý của mình mà tùy ý lăn lộn với Tống Tiểu Thư, cùng bà đi làm nhiệm vụ cũng đi theo từng đoạn đường với bà. Mấy năm nay đối chiến đấu của hai người đã hình thành sự ăn ý đã là khăng khít. Xâm nhập tuyến đường, Đường Sảng mở cửa sổ tự trực thăng, nhanh nhẹn bắt càn quét, dẫn đầu tiếp viện bên ngoài xoay quanh máy bay trực thăng. Ngay sau đó chiến hỏa của Chi Chi liền đuổi kịp, radar hướng dẫn mở ra hướng bên sườn phía sau của trực thăng để chi viện. An Ngôn. Chi Chi nói vào radar liên lạc. An Ngôn, nghe được thì trả lời ngay, tôi là Tiểu Chi. An Ngôn, vì sao anh lại để bị bao vây như thế, đối phương là ai, còn có người đàn ông ở phía sau, có phải là phụ người? Radar chuyển đến âm thanh trả lời của An Ngôn. Tốc độ chuyển âm thanh tuy nhanh nhưng tín hiệu lại không ổn định đứt quãng. Tôi đi cứu người, trình báo phát hiện có người, anh ta tính mạng cần cứu. Là anh ấy phải không? Tướng Tự Chi không nhịn được mà trong lòng run rẩy, cầm bộ đàm lên mà gầm nhẹ. Người ở phía sau ghế dựa của anh, có phải Lam Cung Mặc đã biến mất nhiều năm hay không? Người kia. Oanh. Lời nói đứt quãng của An Ngôn chưa xong thì có một tiếng nổ mạnh bất chợt vang lên, cắt đứt lời An Ngôn chuẩn bị nói, cũng ép Chi Chi không thể điều khiển được trực thăng lùi lại mấy thước mới có thể né tránh khói lửa dày đặc kia. Hóa ra trực thăng phe địch không biết khi nào đã được chi viện, lặng yên không một tiếng động mà xoay quanh trực thăng rồi ném bom về phía An Ngôn và Chi Chi. Thân trực thăng của Chi Chi hoàn hảo, thao tác lại thành thục, sau khi lùi một bước đã thành công tránh thoát một kích này, nhưng thân trực thăng của An Ngôn đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Không chỉ trục trặc cánh ở phía trước lúc bị oanh tạc liên tục, mà ngay cả cánh quạt phải cũng bị phá hủy, khiến cho trực thăng bị hỏng của An Ngôn sức cũng không có cách nào chống đỡ. Sau một trận rung mạnh và bùng lên một ngọn lửa, đã không chịu bất kỳ khống chế gì, điên cuồng lao đầu về hướng vực biển dưới. Rẻ. Giả đà phát ra một tiếng chói tai, rồi tất cả tín hiệu cũng biến mất. Xít. Tiểu Trì rủa thầm một tiếng, không quan tâm, giơ tay kéo trục đà, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, lập tức đuổi theo phương hướng mà trực thăng của An Ngôn rơi xuống. Đáng tiếc, thời gian cũng đã muộn. Lúc máy bay trực thăng của An Ngôn rơi xuống biển cả, ầm ầm nổ mạnh, trên mặt biển nhanh chóng bốc cháy một quả cầu lửa. Người đưa ở vị trí điều khiển và người phía sau xuống lọng đại dương, cả chiếc trực thăng cũng chìm dần xuống đáy biển. Mà lúc này, trên đỉnh đầu có tiếng xoắn ốc, nổi lên một cơn gió mạnh. Là Hắc Trị. Đường Sáng nhìn về phía trước, vô cùng bình tĩnh, phán đoán thân phận những kẻ đến. Đôi tay căng thẳng, đôi mắt ma mị nhìn hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu. Xem ra chúng ta đã chọc phải phiền phức lớn. Tống tiểu thư. Đường Thúc rống lên một tiếng khiến Đường Sáng hoàn hồn. Khi vừa quay đầu, đồng tự lập tức co lại đứng lên. Chi Chi, nguy hiểm. Tống tiểu chi hoàn toàn không để ý đến mưa bom bão đạn đạn pháo vào đầu, mở cửa trực thăng ra hướng tới chỗ trực thăng của An Ngôn nộ mạnh, phương hướng người đàn ông tàn tật kia mà nhảy xuống. Cùng lúc này, ở chỗ khác. Điện thoại của Chi Chi sao? An Nghệ nhướng mày, khuôn mặt bình tĩnh tiếp điện thoại. Lại khi nhận được điện thoại, giây phút nghe được tiếng nói của đối phương, vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng biến thành hoảng hốt và kinh ngạc. Cái gì? Được, lập tức phái người qua ngay. Dứt lời, vẻ mặt nghiêm túc mà cúp điện thoại, đưa tin cho người phía sau. Là Đường tiểu thư, cô ấy và phu nhân An Ngôn ở vùng biển phụ cận Hokkaido gặp phải Hắc Trị tập kích, yêu cầu lập tức chi viện. Bá. Mọi người trịnh tệ đứng lên, sắc mặt thay đổi hẳn. Vẻ mặt của Lam Cung Thấu trầm xuống, nhỏ giọng ra lệnh. Bạch Miêu, thông báo cho Mộc Dịch Triệt đi trước để chi viện cho họ, không được để họ mất sợi tóc nào. Hồi Miêu, định vị, trong 10 phút phải phân công người ở thành phố D chuẩn bị máy bay chiến đấu. Đường Táp, ở lại trấn thủ. Lam Cung Thấu nói một cách trầm ổn, ra từng mệnh lệnh, lúc ánh mắt dừng lại ở trên người Nhan Tiểu Ngư ở ghế sofa, môi mọng vượn nhếch, cho ra giọng điệu nhẹ nhàng. Chờ anh trở về. Vâng, em biết rồi. Tuy thảo luận được một nửa thì đề tài bị cắt đứt, nhưng Tiểu Ngư càng hiểu được chuyện cứu viện cấp bách hơn. Cô ngừng một tiếng, thấp giọng ngoan ngoãn nói. Anh đi đường an toàn, em chờ anh. Cô không nhiều lời, ánh mắt anh trở nên tĩnh lặng, vươn tay sợ độ cô, sợ mang theo những người liên can, sẽ bước ra khỏi biệt thự Nam Cung. Đường Táp nhìn Tiểu Ngư được sờ đầu, vẫn ngồi trên ghế ở sofa với bộ dạng lạng sâu nhỏ thẹn thùng. Trong lòng yên lặng thở dài, anh ấy nghĩ mặc kệ thế thân từ trước đến nay của Nhan Tiểu Thư có như thế nào, dù tốt hay xấu, ít nhất đối với Nam Cung Thấu mà nói, lựa chọn này là cực kỳ khó thay đổi. Gen di truyền của nhà Nam Cung từ trước đến nay cả đời chỉ nhận một người. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.